Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2122, bị điện thoại đánh thức, gocchuyenaudio.com. Trước giúp Tiểu Lãng cách chữa bệnh, lãng phí không ít thể lực, hiện tại hắn có chút khát nước, uống một hớp nước sau, Dương Minh nói. Được rồi, Dạ Uyển Nhi, có một vấn đề, trước lúc ăn cơm không tốt lắm đề cập, bất quá ta vẫn kỳ quái, ngươi nếu là thượng cổ môn phái ra tới, trước đây thế nào ngay cả Tiểu Lãng cách ngươi cũng không phải địch thủ đâu. Trước lúc ăn cơm, bởi vì Tiểu Lãng cách lão Lãng cách đều ở, Dương Minh bất hảo hỏi cái này nhiều chuyện xưa, hình như cố ý nhắc tới gõ Tiểu Lãng cách như nhau, cho nên chỉ có thể chờ sau khi ăn xong không có chuyện gì lúc lén hỏi. Trước đây Dương Minh tại Tùng Giang thị xuất phát lúc thì có chút kỳ quái cho vấn đề này, thế nhưng cũng không hỏi Sở Tam Hoa, dù sao Sở Tam Hoa chỉ sợ cũng không hiểu nhiều lắm, cho nên Dương Minh chuẩn bị trực tiếp hỏi Dạ Uyển Nhi hơn nữa. Ngươi là nói ta không có thực lực đi sao? Dạ Uyển Nhi cười khổ một lần nói rằng, kỳ thực đây là bởi vì ta là một mình đào hôn, rời nhà trốn đi đích trước khi rời đi ta sợ ám dạ cung người tìm tới ta, ta thì dùng một quả phong ấn thể bên trong chân khí phong ấn đan, cứ như vậy, trong vòng 5 năm, ta thể bên trong thực khí sẽ bị phong ấn, cùng với người bình thường không có bất luận cái gì khác biệt. À, người chạy trốn, bảo lưu thực lực không phải rất tốt một chút sao chứ? Một Dương Minh có chút kỳ quái cùng với không giải thích được hỏi. Người đã không có thực lực chẳng phải là ngay cả tự bảo vệ mình năng lực cũng không có. Chúng ta thượng cổ môn phái trong có một chút người đối chân khí ba động thập phần mẫn cảm, dù cho chính là ẩn giấu thực lực bất động dụng chân khí, bọn họ vẫn có thể đủ cảm giác được một chút rất nhỏ bất đồng, mà Thái Thượng Trưởng Lão chính là như vậy một người, nàng có thể cảm giác được bên người nhất định trong phạm vi tu luyện giả, thậm chí coi như tu luyện giả bất động dụng chân khí, nàng cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn cho ra cái này tu luyện giả đúng là thực lực, đương nhiên, điều này cũng giới hạn cho nội gia cao thủ cùng với so với nàng thực lực thấp cao thủ, giống như Dương Ca như vậy đích hẳn là thuộc về ngoại gia cao thủ, nàng chắc là không biết phát hiện đích. Thì ra là thế, Dương Minh gật đầu thầm nghĩ chuyện này nhưng thật ra huyền diệu bất quá ngẫm lại ngay cả Hữu Trưởng Lão cũng có thể nhận ra bên cạnh mình người khí tức muốn ẩn núp đến bên cạnh hắn đều là không thể nào đích này thượng cổ môn phái như vậy thần bí, khẳng định cũng là có nhiều thủ đoạn. Bất quá, nghe xong Dạ Uyển Nhi trả lời thuyết phục Dương Minh nhưng thật ra càng thêm kỳ quái. Đã như vậy, vậy ám dạ cung cái kia lão thái bà, là thế nào tìm được của ngươi đâu? Ngươi đều trốn được nước ngoài nàng còn có thể xác định của ngươi vị trí thực sự là lợi hại a. Về phần thế nào tìm được ta đây cũng là bởi vì một nguyên nhân khác. Ta thiên toán vạn toán, hay thật không ngờ ta trong thân thể có một chút ám dạ cung độc hữu chính là ám phượng huyết mạch tuy rằng không chiếm được truyền thừa thế nhưng cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn tìm được ta. Dạ Uyển Nhi cười khổ nói, biết sớm như vậy ta cũng sẽ không chính mình phong ấn thực lực. Trước ta còn tưởng rằng thế tục giới không có tu luyện giả, bất quá hiện tại xem ra thế tục giới cũng là cất giấu một chút tu luyện giả đích Thái Thượng Trưởng Lão muốn tìm ta cũng không phải rất dễ. gocchuyenaudio.com, ràng, 5 năm A, không có giải dược sao chứ? Dương Minh nhíu mày, hỏi, nếu hiện tại đã không sợ, không thể sớm một chút nhi giải trừ phong ấn sao chứ? Người khôi phục thực lực đối với tự bảo vệ mình cũng là rất có chỗ tốt A. Then chốt Dương Minh là không thể vẫn bảo hộ Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi, Dương Minh sớm muộn gì phải ly khai đi cùng với đồng quân có cùng với đích Dạ Uyển Nhi chính mình một chút thực lực nói như thế nào đều là một chuyện tốt nhi. Không có, Dạ Uyển Nhi lắc đầu, trừ phi có thực lực rất cao người giúp ta vận công hóa giải, nếu không có biện pháp khác hơn nữa phải là nội gia cao thủ cho nên Dương ca, ngươi cũng không cần làm tâm. Dương Minh gật đầu, hắn bất quá cũng là vừa nói như thế mà thôi, nếu không có coi như xong, dù sao hiện tại chỉ cần ám dạ cung không đến tìm phiền toái, Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi có Tiểu Lãng cách che chở ở bên cạnh nhưng thật ra không có bất cứ vấn đề gì. Mà quay về quốc sau theo Sở Tam Hoa năng lực phòng chừng cũng có thể bảo vệ được hai người chu toàn. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhưng thật ra thở dài một hơi. Dương Minh là một cực kỳ nặng tình nghĩa người, biết được Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi thân phận, lại không thể có thể không trông nom, hai người hiện tại coi như là Dương Minh đệ đệ cùng với đệ muội, Dương Minh tự nhiên muốn quan tâm rốt cuộc không cho phép bọn họ tái xuất hiện cái gì sai lầm. Vậy ngươi môn ở bên cạnh Ngoạn Nhi một thời gian ngắn, trở về quốc đi sao, dù sao phiền toái cũng đều giải quyết, ở bên cạnh chưa quen cuộc sống nơi đây đích cũng không phải kế lâu dài. Dương Minh nói, ừ ta cùng với Bằng Triển vừa rồi đã đâu có chờ độ hết tuần trăng mật trở về đi. Dạ Uyển Nhi nói rằng, là tốt rồi kia ta cũng an tâm. Dương Minh gật đầu, được rồi, không quấy rầy hai người các ngươi người ân ái, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi một lần, từ quốc nội qua đây, vẫn không có nghỉ ngơi ngủ ta muốn bổ cái thấy đi. À, Dương ca, vậy ngươi mau đi đi. Dạ Uyển Nhi cùng với Sở Bằng Triển nghe Dương Minh nói hắn bỏ ra máy bay cũng không có nghỉ ngơi, lại càng hoảng sợ, vội vã nói rằng. Nhanh nghỉ ngơi đi sao? Dương Minh gật đầu, ra khỏi Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi gian phòng, nhưng là mới vừa ra khỏi cửa, lại đụng phải vẻ mặt hưng phấn dị thường Lão Lãng Cách. Bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun, Dương Tiên Sinh, ngài thực sự là quá lợi hại. Lão Lãng Cách kích động không thôi nói. Tiểu Lãng Cách đã hoàn toàn khôi phục hiện tại tự nhìn, xem cuối cùng hiệu quả, nếu như có thể thuận lợi nhượng vậy cô nàng mang thai, vậy ngài chính là chúng ta Lãng Cách gia tộc đại ân nhân. Hẳn là không có vấn đề gì. Dương Minh ngoài miệng bất động thanh sắc nói, nhưng trong lòng là đại hãn, Tiểu Lãng Cách cái dạng này cũng là ta tạo thành đi sao. Hiện tại cho hắn chị cũng bất quá là nhìn hắn thương cảm cùng với thái độ hiện tại, chính mình bất quá là làm một kiện bình thường cực kỳ chuyện tình, Lão Lãng Cách nhưng mang ơn. Là tốt rồi kia, là tốt rồi kia. Lão Lãng Cách mặt mày rạng rỡ nói. Được rồi, ta có chút nhi mệt mỏi, ngươi giúp ta mở cái gian phòng, ta trước ngủ một giấc nhi. Dương Minh nói, vừa tới nơi này, sai giờ có chút loạn, không đợi nghỉ ngơi đâu, thì bận việc nhiều như vậy chuyện tình. Phẩy phẩy, a, Dương Tiên Sinh, ngài còn không có nghỉ ngơi đâu a, vậy cấp xô Tiểu Lãng Cách chữa bệnh thật đúng là phiền toái ngài. Cốc truyện audio chấm cơm, Lão Lãng Cách kích động không thôi nói. Được rồi, vậy ngài vội vàng đi nghỉ ngơi đi sao? Gian phòng ta đã mở được rồi, tựu tại nơi này đối diện, đây là phòng tạp. Nói xong, Lão Lãng Cách thì đưa cho Dương Minh một tờ phòng tạp. Dương Minh gật đầu tiếp nhận phòng tạp cũng không nói thêm gì, hướng Lão Lãng Cách chỉ gian phòng đi đến. Vào gian phòng, Dương Minh ngã đầu thì ngủ, gian phòng kia tuy rằng xa hoa không gì sánh được thế nhưng đối với Dương Minh mà nói cũng bất quá là một nghỉ ngơi địa phương, đối với ngoài hắn ra đồ vật này nọ Dương Minh cũng không có cái gì hứng thú tán thưởng. Dương Minh vừa cảm giác này, ngủ rất là kiên định, chỉ bất quá cuối cùng vẫn bị chuông điện thoại cấp số đánh thức. Này, ngươi tốt, Dương Minh thoáng cái thanh tỉnh lại, đón nhận đứng lên điện thoại. Cách Trương.